Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Trong phòng bao ở lầu 2 của quán ăn Dạo Anh, Phương nghe giọng nói ở đầu bên kia truyền đến. Mắt nhìn một lớn, một nhỏ ngồi thẳng trước mặt mình. Trên mặt thoáng qua một chút bối rối. Không có việc gì đâu. Em có chuyện thì đi trước đi. Xế chiều hôm nay anh không phải đi đến công ty. Niệm Niệm để anh đưa về là được rồi. Hạ Nam nhìn vẻ lúng túng của cô gái nhỏ. Dịu dàng nói, nghe anh nói như vậy. Phương nói với người bên kia. Được, tôi lập tức đến đó. Dù sao Hạ Nam cũng là cha của tiểu Tô Niệm. Anh ấy cũng sẽ chăm sóc tốt cho bé. Mấy ngày gần đây, bọn họ cũng rất ăn ý không có bàn đến vấn đề tiểu Tô Niệm là đứa bé của ai. Có lẽ là anh đã sớm biết nguyên nhân, hoặc giả là anh ấy căn bản cũng không quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà mỗi ngày anh đến chỗ họ trình diện rất có quy luật. Ví dụ như giờ ăn sáng, giờ cơm trưa, cơm tối, có khi đến trước đợi đến lúc ăn cơm cùng bọn họ ở khách sạn. Có khi tự mình ra tay nấu cơm cho bọn họ ăn. Thỉnh thoảng cũng sẽ mang bọn họ ra ngoài ăn cơm. Mỗi ngày anh ta đều đến báo danh. Phơ vẫn cho rằng anh ta muốn nói gì. Nhưng mà mấy ngày trôi qua rồi, anh vẫn không có mở miệng nói gì. Nếu anh không mở miệng, cô cũng sẽ không ngu đến nỗi mở miệng trước. Đối với người đàn ông trước mặt này, cô mãi mãi vẫn không đoán ra được chút nào. Cặp mắt đen như mực kia vẫn quá mức sâu xa, giống như vực sâu vạn trượng không nhìn thấy đáy, sâu không lường được. Cúp điện thoại, Phơ đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngủn của tiểu Tô Niệm bên cạnh. Nhìn bé dịu dàng nói, Niệm Niệm, hiện tại mẹ có chuyện phải làm, con cùng chú này trở về trước đi, mẹ làm xong việc sẽ lập tức chạy về. Lúc nói chuyện, giọng nói êm ái, trên khuôn mặt lạnh nhạt nở một nụ cười dịu dàng. Chẳng qua khi nói đến Hạ Nam thì có chút ngập ngừng. Tiểu Tô Niệm ngẩng đầu, đôi mắt tròn trịa đen như mực nhìn chằm chằm Tô Úy một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy bé gật đầu, Phơ cầm túi sách của mình đứng dậy, trước lúc muốn rời đi thì nhìn Hạ Nam lịch sự nói. Vậy làm phiền anh chờ một chút đưa bé trở về, trong giọng nói mang theo chút lạnh nhạt xa cách, đôi mắt trong suốt nhìn anh. Làm gì mà khách khí như vậy hả? Con của em không phải là con của anh sao? Hạ Nam bắt được cánh tay phải của cô, khiến cho cô muốn rời đi cũng phải đứng lại tại chỗ. Lời nói mập mờ của anh khiến cho Tô Úy đang muốn giãy dụa cũng đành bỏ qua. Cô quay đầu nhìn lại người đàn ông đang tức giận trước mặt. Trong mắt lóe lên một chút nghi ngờ và khó hiểu. Lời này của anh là có ý gì? Ý muốn nói anh đã biết tiểu Tô Niệm là con mình sao? Hay là anh vẫn không quan tâm bé là con của ai? Chỉ cần là con của cô thì là con của anh sao? Nói như vậy là cô phải nên cảm tạ anh đã yêu thương và đối đãi tốt với cô sao? Không biết vì sao, nghĩ đến chuyện này trong lòng cô rất không thoải mái. Trong lòng không ngừng đảo lộn. Là anh hiểu lầm cô sao? Hay là, cô lại không dám nghĩ tiếp? Khuôn mặt trở nên trắng bệch, cặp mắt nhìn chằm chằm anh, hình như là muốn tìm thứ gì đó từ trong mắt của anh. Nhưng mà vẫn giống như trong quá khứ, cô chỉ nhìn thấy được vẻ sâu xa và sâu xa, còn lại không tìm thấy được gì khác. Hạ Nam nhìn người phụ nữ trước mặt phát hiện sắc mặt của cô càng tái nhợt. Có chút ảo não thầm mắng mình, nhưng mà trên khuôn mặt cũng không biến sắc, cứ như vậy cầm lấy cánh tay cô kéo đi ra ngoài. Không cho cô có chút cơ hội mở miệng và phản kháng nào. Hạ Nam, anh muốn làm gì, còn một mình Niệm Niệm ở đó. Lúc phản ứng kịp thời, cô đã bị anh kéo ra khỏi phòng bao. Ngước mặt thì bắt gặp khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng và đôi mắt đen như mực. Sâu như biển, trong hành lang yên tĩnh, Phơ cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, đôi tay chống đỡ trên lồng ngực to lớn của Hạ Nam. Hạ Nam đưa tay vây chặt thân thể cô ở giữa bức tường và thân thể của mình. Nhìn ánh mắt cảnh giác của cô, ánh mắt càng phát ra vẻ sâu xa, bờ môi càng mím thật chặt, hai tay ép chặt vào tường chậm rãi di chuyển xuống, ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, dường như cô càng ngày càng mảnh mai, vòng eo chỉ đủ đầy một nắm tay của anh. Hạ Nam, buông tôi ra, Niệm Niệm vẫn còn ở trong phòng bao. Hiện tại Phơ không có tâm trí để ý đến người đàn ông trước mặt. Chỉ một suy nghĩ đặt trên người Tiểu Tô Niệm ở trong phòng bao. Chỉ sợ bé xảy ra chuyện gì. Mà trên thực tế, trong phòng bao, Tiểu Tô Niệm yên tĩnh ngồi ở vị trí ban đầu. Đối với hai người vừa đi ra ngoài chỉ liếc một cái rồi lập tức thu lại tầm mắt. Cúi đầu, trong đôi mắt hiện ra sự bình tĩnh thật không phù hợp với tuổi của bé. Nếu là một người bạn nhỏ khác, chỉ sợ là đã sớm hét to lên rồi. Nhưng mà bé lại có thể cứ như vậy mà ngồi ở chỗ cũ. Ngay cả tư thế ngồi cũng không thay đổi. Không chút nào bị hai người đi ra ngoài làm ảnh hưởng. Cảm thấy hơi thở nóng rực phả ra trên mặt mình. Phơ co rút thân thể. Đôi tay chống đỡ thật chặt ở trước ngực của Hạ Nam. Hạ Nam, tôi cho anh biết, nơi này là hành lang. Không cần làm loạn nữa. Phơ nhìn người ông trước mặt càng ngày càng gần. Nhỏ giọng cảnh cáo, chẳng qua trong giọng nói lại xen lẫn một chút run rẩy. Trả lời cô là hơi thở nóng rực trên môi cô, càng phát ra sự bá đạo và mạnh mẽ. Cô mở to mắt, không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt, liều mạng giãy giụa, cũng không thoát khỏi lồng ngực của anh. Lại cảm thấy anh càng bá đạo mạnh mẽ mà gặm, cắn môi cô tiếp sau đó là nhợt nhạt mùi máu tươi. Giãy giụa làm cho túi xách trên tay cô rơi xuống đất. Cảm thấy trên môi đau đớn, cô khẽ mở miệng, lại làm cho anh có cơ hội lợi dụng. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng liếm láp ngọt ngào trong miệng của cô. Sức lực phát ra càng bá đạo, mạnh mẽ, Phơ nhận thấy được sức lực trên tay của anh càng tăng thêm. Biết tránh không khỏi lồng ngực của anh, nên chỉ có thể bỏ qua giãy giụa, yên tĩnh ở trong ngực của anh. Nhưng lại cảm thấy tức giận nhục nhã, ngay sau đó hung hăng cắn đầu lưỡi của anh đang xông vào miệng mình. Cho dù mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trong miệng hai người, anh cũng không dừng hôn cô, cho đến cực lâu sau, hơi thở cả hai người có chút không ổn định, anh mới từ từ rời môi cô ra, nhưng mà đôi tay vẫn ôm thật chặt bên hông của cô. Sức lực này giống như anh sợ buông ra một giây kế tiếp cô gái nhỏ trước mặt sẽ biến mất. Hạ Nam, anh là đồ khốn khiếp, ổn định hơi thở, Phơ giơ tay lên đang muốn đánh vào mặt anh, nhưng mà ở nửa đường đã bị anh cản lại. Thế nào, còn muốn một lần nữa sao? Nhíu mày, nhếch môi hỏi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp môi dưới của mình, dáng vẻ đó muốn có bao nhiêu mê hoặc thì có bấy nhiêu. Sắc lang, buông tôi ra, gò má ửng đỏ, cắn môi, nhìn anh chằm chằm nói thật nhỏ. Đúng lúc ấy, hai người đồng thời nhìn về hướng giọng nói truyền ra, chỉ thấy Tiểu Tô Niệm đứng ở cửa phòng bao ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Chớp chớp mắt, Tô Tô, hai người đang làm gì? Giọng nói dịu dàng truyền đến, nghe được giọng nói, giống như theo bản năng Phơ đẩy Hạ Nam ra, đứng tại chỗ khẽ cúi đầu. Gương mặt ửng đỏ, trong mắt tràn đầy ảo não. Không muốn sống nữa, lại có thể làm như vậy trước mặt con trai mình. Mà Hạ Nam bởi vì không có bất kỳ phòng bị nào. Bị cô đẩy ra nên lảo đảo hai cái mới đứng vững lại. Nhìn về phía người vừa đẩy anh, chỉ thấy cô khẽ cúi đầu. Khuôn mặt mang vẻ ảo não. Chỉ kém không có che mặt lại mà nói. Mất mặt chết mất, không muốn sống nữa. Giật giật khóe môi, nhìn Tiểu Tô Niệm đứng ở cửa, lại phát hiện tên tiểu tử kia nhìn họ như đang suy nghĩ điều gì đó. Chờ khi Phơ chạy đến nơi hẹn trước, đã là một giờ sau, vừa đi vào đã nhìn thấy La Tân Hàn sớm ngồi chờ ở bên trong. Đi đến ngồi xuống đối diện với anh ta, gọi một ly cà phê đen, đưa mắt nhìn thì thấy người đàn ông đối diện nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì. Trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười bất cần đời thoáng qua một chút nghi ngờ. Sau đó khẽ nhếch môi cười, Phơ bị anh ta cười đến có chút khó hiểu, nhẹ nhàng nhíu mày, dò xét nhìn anh ta, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ. Tô Mỹ nữ từ trước đến nay luôn đúng giờ không biết vì sao lại đến trễ. Hiện tại gặp được thì đã biết, nghe lời anh ta nói, trong nháy mắt Phơ hiểu anh ta có ý gì. Hung hăng trừng mắt liếc anh ta, mới vừa rồi anh nói có việc gấp, là chuyện gì, chấn chỉnh lại vẻ mặt, Phơ thản nhiên hỏi, Chuyện này, La Tân Hàn nhìn cô, có chút do dự mở miệng. Thật ra tôi gặp phải phiền phức lớn, muốn nhờ cô giúp tôi một việc. Ừ, sắp tới Thịnh Thế Quốc tế muốn tổ chức một buổi biểu diễn thời trang. Nhưng mà hiện tại, nếu công ty thuê thêm một số nhà thiết sẽ phải chịu mất tiền lương rất cao. Cho nên muốn mời cô giúp tôi chủ trì buổi biểu diễn thời trang này. Hà, lúc nào thì Thịnh Thế Quốc tế lại liên quan đến ngành nghề thời trang nữa rồi vậy? Đối với chuyện này trái lại cô rất kinh ngạc, làm việc lâu như vậy, mặc dù Thịnh Thế Quốc tế có liên quan đến rất nhiều ngành nghề. Chỉ riêng ngành nghề thời trang là không có. Cách đây mấy ngày, boss yêu cầu tôi như vậy, tôi cũng không có cách nào. La Tân Hàn im lặng nhún nhún vai. Boss yêu cầu là một chuyện, nhưng mà chuyện này lại khá khó khăn, cho nên anh ta chỉ có thể dùng loại chiến thuật vòng vo này thôi. Cô sẽ không giúp tôi sao? Tại sao lại là tôi? Bằng danh tiếng của Thịnh Thế Quốc tế, muốn tìm bao nhiêu nhà thiết kế mà không được. Phơ giật giật khóe môi, vẻ mặt như không thèm để ý. Vấn đề là một tuần lễ sau sẽ tổ chức buổi biểu diễn thời trang. Hiện tại cô biểu tôi đi đâu mà tìm nhà thiết kế hả? Một tuần lễ sau, nghe lời của anh ta, Phơ mở to hai mắt, rõ ràng không biết có chuyện như vậy. Đừng nói cho tôi biết, cô không biết một tuần lễ sau Thịnh Thế Quốc tế muốn tổ chức một buổi biểu diễn thời trang chứ? Nhìn vẻ mặt của cô, La Tân Hàn đành phải im lặng không nói gì. Hóa ra bên này anh ta làm ra khí thế sôi sục ngất trời. Nhưng người vốn là trong cuộc lại không biết một chút nào. Ông trời, mang đến một tia sét đánh chết tôi đi. Đúng là như vậy, Phơ bình tĩnh gật đầu. Vậy cô cũng không có xem báo sao? Thật đúng là không có xem. Rốt cuộc cô có giúp tôi chuyện này hay không? Chuyện này sao? Dĩ nhiên là phải giúp. Nhưng mà tôi lại có một điều kiện. Điều kiện gì? Nghe lời của cô, trong mắt La Tân Hàn lóe lên ánh sáng hài lòng. Cuối cùng cũng chịu vào cuộc rồi. Nhưng mà cũng thật sự không ngờ cô lại dễ nói chuyện như thế này. Muốn gặp anh ta một chút. Phơ thật sự rất tò mò. Boss phía sau màn rốt cuộc là ai? Ai vậy? Boss phía sau màn, chuyện này, tôi muốn xin ý kiến trước một chút. Suy tư, La Tân Hàn mở miệng. Đối với việc boss sai anh bảo vệ cô gái trước mặt này, anh ta cũng rất hiếu kỳ. Rốt cuộc quan hệ của họ như thế nào đây? Được, không thành vấn đề. Sau khi xin phép được thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi còn có chuyện đi trước đây. Nói xong cầm túi sách của mình đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra khỏi cửa, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số quen thuộc. Gọi đi, mới biết thì ra bởi vì Hạ Nam nhận được điện thoại nên quay về công ty. Mà Tiểu Tôn Niệm cũng bị anh mang theo đến đó. Cách chương.